Hai ngày sau, tôi đã được phái đoàn Mỹ chấp nhận. Họ hỏi tôi: Anh không có thân nhân nào ở Mỹ, vậy anh muốn đến tiểu bang nào? Tôi đã trả lời rành rọt: Tôi xin ghi lòng nhân dân Mỹ đã mở bàn tay nhân đạo đón nhận tôi. Bất cứ nơi đâu trên thế giới này không có mùi tanh hôi mũ máu của con hồng tuộc là thiên đàng của tôi rồi. Còn 13 ngày nữa, tôi sẽ được di chuyển vào Galang 2, là khu cho những đồng bào đã được phái đoàn Mỹ chấp nhận. Và một nửa thuyền của tôi không được Mỹ đón nhận. Họ đi Úc, Canada hoặc các nước khác. Đặc biệt có anh Trường, đại quý công an không được đi Mỹ. Lại có dư luận về tới Việt Nam nói rằng việc anh Trường không được đi Mỹ là do tôi có ý kiến với phái đoàn Mỹ. Thân tôi cũng bèo bọt như những người tị nạn khác. Nếu tôi được làm theo ý muốn của mình, thì anh Trường là người được ưu tiên nhất đi Mỹ. Anh đã thực sự kinh tởm cái chế độ phi nhân tính. Anh đã tẩy trừ được máu độc bùa mê của con hồng tuộc trong con người của anh. Anh đáng được khích lệ, biểu dương hơn nhiều người của chúng ta, trong đó có tôi. Một buổi trưa, khi tôi đang ngồi cặm cụi nhặt nhạnh một số từ anh văn trong căn liều con giữa rừng, thì có bóng một người thấp thoáng tiến vào. Cô Hoài, chị của Hằng. Sự có mặt của cô đã làm cho tôi đến ngỡ ngàng. Căn lều chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi, vậy mà cô cố lách vào. Điều chính yếu là cô muốn khoe với tôi cô đã được phái đoàn Mỹ nhận và cô cũng sắp vào Galang 2. Ngồi trong căn lều chật, hơi hướng của cô phả ra như mưa bụi, dù lúc tôi phải nín thở để đè ngọn lửa cứ đòi phực lên trong lòng. Theo lẽ thông thường thì mèo đi lùng sục tìm mỡ, nhưng hôm nay do hoàn cảnh tị nạn, khi đến được bến bờ tự do thì lòng của ai to nhỏ tùy theo đều mở rộng, nên mỡ đã bò đến miệng một con mèo. Con mèo này cũng thèm lắm chứ, nhưng có một sức mạnh vô hình áp đảo nên đành dội cho tắt ngúm ngọn lửa ở trong lòng. Hơn một giờ chuyện trò, có lúc cô đã rủ tôi ra bên dòng suối mơ, đứng nghe tiếng cười róc rách của những giọt đời khua động. Sau khi tiễn cô ra, tôi lại mò mẫm vào căn lều, hễ còn đầy ấp hơi hướng của cô Hoài. Từ đảo Natuna đến đảo Kuku cho đến Ga Lăng, giữa tôi và cô chưa một lần nói chuyện với nhau, kể cả những điện từ của đôi mắt. Hẳn cô đã thấy từ 6-7 tháng nay tôi và cô Hằng không còn liên hệ gì với nhau. Thôi cứ để cho dòng đời trôi theo những nẻo riêng của mỗi người. Tuy vậy, cô Hoài cũng đã khuấy động lòng tôi cả buổi chiều hôm ấy. Ngồi nhìn những từ ngữ mà tôi đang cần thu nhặt, chúng cứ ngoáy lên, chẳng chịu chui vào trong tiềm thức. Bỗng nghe một tiếng chim kêu lạ, tôi chui ra khỏi lều. Một con chim to như con thỏ non đến thì, có cái đuôi cánh chả dài như đuôi công. Đầu nó có một chùm lông trông như một cái ngù vàng và đỏ, tưởng như nó đang đội một cái mũ cánh chuồng. Nó nhìn xuống dòng suối, rồi lại nhìn tôi, kêu lên những tiếng kêu rất lạ, mà tôi nghe như là kề tai, kề tai. Tôi định dướng lên hỏi nó, kề tai để làm gì? Nhưng tôi chợt kìm lại, làm sao nó có thể hiểu được tiếng người? Tôi chưa hề trông thấy một con chim nào như vậy ở quê hương. Tôi đã ngẩn ngơ nghe nó kêu cho đến khi nó cất cánh bay đi. Nhớ lại, lúc nói chuyện với cô Hoài, tôi được biết vợ chồng Phạm Lộc, cả gia đình bác Lý Văn Bang cả cậu sinh vua trèo dừa cũng sang Úc, và cậu sinh cũng sẽ là rể tương lai của bác Mang. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi đã gặp vợ chồng Lộc. Vì người ân và vì món nợ danh dự ba cây vàng, tôi và Lộc đều lờ đi cái quắc mắt lùm hôm ấy. Có thể thấy tôi và Hằng như không còn liên hệ, cho nên vợ chồng Lộc lại vùng vã như xưa. Phái đoàn Mỹ đã cho tôi một cái địa chỉ ở Mỹ để liên lạc thư từ. Hội IRC, 140 Boston Street, MA, 02101. Tôi chẳng biết nó ở đâu, nhưng tôi cứ đưa cho vợ chồng Lộc để sau này phòng hờ liên lạc. Ngày mùng 8 tháng 6, tôi được chuyển vào ga lăng 2, cách ga lăng 1 chừng 3 cây số. Ga lăng 2 lúc bấy giờ có khoảng 4.000 đồng bào, cũng có một ban đại diện. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Đàm Đạo Bạn Bè Indo. Hơn một tháng trước, do tình cờ, tôi quen một anh đại quý pháo binh tên là Đỗ Văn Thịnh. Cái lon đại quý của anh phải đeo hàng chục năm chỉ vì anh là loại người đứng thẳng bằng chính đôi chân của mình, và đầu của anh cũng không biết cúi. Đó cũng là điều tôi quý trọng anh. Sau khi anh biết sơ lược về chuyện tù đầy của tôi, và thấy tôi cứ hay vào rừng một mình, anh khích lệ là tôi cần phải hòa đồng với mọi người. Anh đã trên 50, và anh lại là người đã từ chối không đi Mỹ, mặc dầu anh đã đi tu nghiệp ở Mỹ gần 2 năm. Anh đã xin đi Úc. Cũng chính do anh giới thiệu, nên khi vào ga lăng 2, tôi đã đảm nhận phần việc trưởng phòng tiếp liệu, vì anh đã hiểu tôi, nhìn lợi danh như nhìn lá cây trong rừng. Phòng tiếp liệu ở một trại tị nạn cũng chẳng có gì. Tuy vậy, do buổi đầu nhiều khó khăn thiếu thốn cũng đã làm cho nhiều người khúc mắc. Cụ thể, mấy ông trưởng phòng trước cũng có một vài vấn đề. Cũng chẳng có gì, mì gói, gạo, cá khô, xà phòng, trứng vịt, gà. Đôi khi có chăn màn, văn phòng phẩm, vân vân, do cao quỹ tị nạn cung cấp. Tôi cũng đã đắn đo mấy ngày. Dù chưa bao giờ có, nhưng danh và lợi đối với tôi vẫn bàn bạc như lá thu còn cổng hè. Nhìn lại suốt 18 năm tù ngục ở cả các trại tù trung ương, nếu ham muốn, thì tôi cũng tạm đủ khả năng để làm trật tự thi đua, buồng trưởng, đội trưởng hay là toán trưởng. Nhưng cao nhất chỉ là tổ trưởng một tổ mộc kỹ thuật về chuyên môn. Đó cũng là chỗ đứng của tôi ở trong tù. Nếu không thì sẽ cũng như anh Luyện, ăn đói nằm co còn hơn ăn no vác nặng. Nhưng mà nằm co một chỗ thì làm sao hiểu biết được những sự việc ở bên ngoài trại chung. Huống chi ở đây là làm cho mình, cho những đồng bào tị nạn cộng sản như mình, nên tôi đã nhận lời. Ban đại diện khi đó do anh Vũ Minh làm trại trưởng, bác sĩ Vũ Linh Huy là tổng thư ký, và có 4 phòng, trật tự, giáo dục, thông tin và tiếp liệu. Phòng tiếp liệu có 5 nhân viên phụ giúp, lương tượng trưng mỗi nhân viên là 500 rupia, trưởng phòng 800 rupia. Chỗ tôi ở thuộc Sondi, mỗi zone có từ 5 đến 7 barrack. Tôi nhớ Cao Xuân Huy, cùng tàu khi ấy, cũng là zone trưởng của một zone. Ga lăng 2 bắt đầu có chủ trương mới, mọi người được nhận vào Ga Lăng 2 để đi Mỹ đều phải được khảo sát về trình độ Anh ngữ. Tùy theo trình độ để phân bổ thành các lớp học từ 3 đến 5 tháng. Sau đó, phải học thêm nếp sống văn hóa của nước Mỹ. Như thế, lớp cao nhất là CO, Cultural Only, nghĩa là chỉ cần học để có khái niệm về nếp sống văn hóa ở xã hội Mỹ. Tôi do may mắn, và cũng có thể do ấn tượng trong lúc trao đổi khảo sát của những giáo viên Anh ngữ Indo, khi họ biết tôi đã được CIA huấn luyện đào tạo ở Sài Gòn hơn 20 năm trước, nên tôi chỉ phải tham dự lớp CO. Họ chăm chú, tò mò, hỏi những chuyện một mình tôi dám xông vào bên trong bức màn sắt của Cộng sản. Trong một cái trại với hơn 4.000 người tị nạn Cộng sản, thì hàng ngày có nhiều sự việc, tình huống xảy ra. Có một sự việc vẫn còn đeo mắt trong lòng tôi cho đến ngày hôm nay. Hôm ấy là một ngày phát phần thưởng mãn khóa cho các lớp học Việt ngữ của các cháu nhỏ từ 7 đến 15 tuổi. Ngoài mấy trăm em thiếu nhi, hàng ngàn phụ huynh và đồng bào trong trại, còn có quan khách Indo Việt cao quý tham dự. Ngoài sân trại ban đại diện, lá cờ vàng ba sọc đỏ tươi roi rói đang uốn lượn sóng đôi với lá cờ Indo màu trắng đỏ đứng bên cạnh. Sau bài quốc ca chào cờ của Indo là đến khúc nhạc chuẩn bị chào quốc kỳ Việt Nam. Đứng trong hàng ban đại diện, tôi dõng dạc hùng hồn cất cao lời ca hòa đồng với hàng ngàn cái miệng, làm nóng sôi bầu không khí của cả một vùng. Nhiều chỗ tôi phải dựa vào chung quanh để gào hát bài quốc ca mà từ hơn 20 năm qua tôi không được dự hưởng. Mắt tôi ngước nhìn lá cờ vàng của tổ quốc dễ dọn như đang cuốn hồn dân tộc, khí thiêng của sông núi trong ánh hào quang của mặt trời. Lòng tôi thổn thức rưng rưng sung sướng. Mau làm cho cõi bờ thoát đời, tàn tha vẻ vàng, đời sông xứng danh nghìn năm vòng vòng lạc hà. Có nhiều người lên nói chuyện trong ngày hôm đó. Nhưng người mà tôi nhớ nhất là ông Siêu Năng Năng, đại diện của Ga Lăng, khi ông nhìn xuống các em thiếu nhi Việt Nam nhắc nhở. Rồi đây, các em sẽ đến sống lập nghiệp ở một nước thứ ba. Các em hãy luôn luôn ghi nhớ mình là người Việt Nam, thì phải biết tiếng Việt Nam. Bằng những âm sắc hơi lạ lạ của tiếng Anh, ông đã làm cho tôi xúc động đờ đẫn. Một người Indo lại quan tâm nhắc nhở con em của dân tộc tôi. Nhưng chính chúng tôi, những ai còn ý thức tự trọng mình là người Việt Nam. Tôi xin cảm ơn ông Siêu Năng Năng mãi mãi. Ông đã dạy cho tôi một bài học ý nghĩa. Một thoáng chợt về gặp cụ Bàn Bá Lân. Đừng lo đàn con giúp anh văn, mà sợ chúng quên gốc quên nguồn mà thôi. Một buổi trưa, khi tôi đang ngồi làm tổng kết cho quý hai, thì thoáng một bóng người lấp loáng ngoài cửa văn phòng. Một anh chừng 40 tuổi đến hỏi xin một lọ corrector. Sau khi được biết anh là Lý Tống, như thấy được món hàng tôi đang cần tìm, dịp may đưa đến, tôi đã vồn vã. Cả buổi chiều hôm ấy, anh và tôi đã say sưa đưa nhau ra hội trường vắng vẻ, đổi trao những chuyện quê hương và những chuyện đời. Khi đã là bạn bè, tôi đã trầm trồ muốn được đọc xem cái kế hoạch tiêu diệt Cộng sản mà anh đã nói với ông đại sứ Mỹ ở Thái Lan. Anh đã trả lời tôi là anh quá nhiều sách vở giấy tờ, bây giờ không biết để lẫn vào đâu. Anh hứa sẽ tìm. Những lần sau tôi hỏi đến, anh vẫn chưa tìm thấy. Một kế hoạch thần kỳ như vậy, thật đáng tiếc cho quê hương, cho nhân loại. Cho tới ngày sang Hoa Kỳ, khóa học trước sau mỗi người mỗi hướng, trong cái bao la của nước Mỹ với vạn nẻo đường tị nạn quê người, chưa một lần nào Lý Tống và tôi gặp lại. Dù khi chia tay ở Ga Lăng, Lý Tống đã viết vào cuốn sổ của tôi một địa chỉ ở Đại học Harvard để liên lạc khi đến Mỹ. Thậm chí, năm 2002, tôi đã lên đài sống trên đất Mỹ để ca tụng những chiến công có 102 của anh ở Việt Nam và ở Cuba. Một lần, đài sống trên đất Mỹ đã mời hai diễn giả trong một buổi lễ kỷ niệm của đài là Lý Tống và tôi. Nhưng thật không may, ngày ấy, dù ông Vạn Võ đã gửi vé máy bay sang, nhưng vì một lý do bất khả kháng, tôi không đi được. Tôi đã tưởng buổi ấy là dịp để Lý Tống biết được tác giả Thép Đen chính là người đã quen nhiều với Lý Tống ở Ga Lăng. Đã có những chuyện ngộ nghĩnh, như một anh đại quý dù quen ở Ga Lăng đã mua hai cuốn Thép Đen 1 và 2 gửi cho tôi với lời đề tặng. Đây là một tác phẩm đáng giá, anh cần phải đọc. Tôi vẫn giữ để làm kỷ niệm. Cũng thật là hiếm trong lĩnh vực văn chương, mua sách của tác giả để tặng cho tác giả. Cho đến bây giờ, anh bạn đại quý ấy, cả Lý Tống và nhiều người nữa, vẫn hiểu Đặng Chí Bình và người quen biết cũ là hai người. Một buổi trưa, khi tôi ở phòng tiếp liệu trở về Barack, bà con kháo nhau là cái cô Hoài rất ăn diện. Đêm qua, có một anh trung úy hải quân đã từ buồng của cô trèo qua cửa sổ ngã, phải đi băng đầu gối. Tôi thấy chuyện như vậy là bình thường. Biết bao nhiêu cô gái thích ăn diện lại không có tiền, trong khi thoát khỏi sự kiềm tỏa của gia đình. Tôi đã đau lòng với những cô gái Việt sống đôi hoặc thậm thục với cảnh sát Indo. Tràn lan những chuyện ngược xuôi não ruột. Thậm chí có cô bụng chữa, có cô đẻ con. Những vấn nạn này nguồn gốc do đâu? Một ngày Chủ nhật, tôi rủ cậu Công và cậu Ngọc Anh, tên giống của công an khu vực, lần mò ra cái nghĩa địa ở một nơi hẻo lánh giữa Ga Lăng 1 và 2. Tôi và hai cậu cứ lang thang cả buổi, hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác. Gần 20 nấm mồ vô chủ đã nằm lại nơi đất khách. Như một chút lòng của người cùng một nước, chúng tôi thăm viếng. Trong thời gian ở Ga Lăng, tôi có quen biết với một vài giáo viên Anh văn người Indo, trong đó có một ông 38 tuổi dạy văn hóa Mỹ lớp tôi là Đạt Cô Xin. Anh này rất thích nói chuyện với tôi, kể từ khi anh sát hạch biết sơ qua CIA đã đào tạo tôi ở Sài Gòn. Anh rất tò mò, muốn biết nhiều chuyện tù đầy trong chế độ Cộng sản miền Bắc Việt Nam. Vì thế, anh đã tổ chức một bữa cơm có tôi và 5-6 người bạn của anh. Mục đích của anh là muốn tôi nói những nét chính yếu về chuyến ra Hà Nội của tôi vào đầu năm 1962. Để hỗ trợ anh ngữ ngập ngộng của tôi đã mời anh Vũ Linh Huy, tổng thư ký của ban đại diện trại, cùng đi với tôi. Mở đầu bữa cơm, có nhiều chuyện đề cập, nhưng đều có chung một quan điểm. Trong sự quen biết giữa người với người, điều quan trọng bậc nhất là sự chân thành, dù có đôi lúc gồ ghề, thô kệch, nhưng sẽ dài lâu. Mấy người Indo, có anh là cảnh sát trưởng phòng hình sự Ga Lăng và một ông trong ban cao ủy tị nạn. Các anh đã tỏ ra xuề xòa, thẳng thắn, đã nói thực. Vì có các anh là Việt Nam, chứ chỉ riêng chúng tôi, thì chúng tôi thường dùng 10 chiếc đũa trời, chẳng cần đũa bát gì cả. Điều các anh nói là thật. Chính tôi đã nhìn thấy những nhà dân Indo, người ta thường ăn bốc. Khi cơm nước bia rượu đã lưng chừng, thì anh Đạt Cô Xin đứng dậy yêu cầu tôi tường thuật sự việc tôi ra bắt. Anh cũng khỏa tay với mấy người bạn anh là cũng muốn biết diễn tiến của sự việc này. Để đáp lại tình giao hảo, với tiếng Anh phải dùng tay phụ họa, tôi đã lần lượt tường thuật lại sự việc tôi ra bắt và trả lời những câu hỏi của các anh. Cuối cùng các anh dồn hết vào một câu hỏi: tại sao nước Việt Nam, tình huống thế nào để bây giờ các anh phải bỏ nước ra đi? Một câu hỏi đơn giản nhưng thật nhiêu khi để trả lời. Tôi và bác sĩ Huy nhìn nhau. Anh Huy đã định trả lời nhưng không hiểu nghĩ sao anh lại bảo tôi cứ nói. Rồi anh phụ: tự biết mình có nhược điểm ăn nói, tôi uống một hơi bia đầy để hỗ trợ, rồi ngồi trầm lắng một phút. Tôi thấy sự việc nó lỗn nhổn như một đống xà bần. Tôi nghĩ không gì bằng hãy theo lời dạy của Đức Khổng Phu Tử, tìm một thí dụ để minh giải, chỉ cần cho các bạn hiểu khái niệm về diễn tiến chính. Nghĩ như thế, tôi giơ tay làm hiệu xin nói. Cả bạn ngồi yên. Tôi nói: Thưa các bạn, khả năng Anh ngữ của tôi yếu kém. Tôi đưa ra một thí dụ để minh giải. Xin các bạn cố gắng để hiểu tôi. Có hai ông bà cụ kia, tuy quê mùa nhưng rất hiền hòa đôn hậu. Ông bà sống với một đàn con ngoan. Ông bà giữ nền nếp gia phong, thường dạy đàn con. Con trai thì phải tuân theo ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Còn con gái thì phải ứng dụng tứ đức, công dung ngôn hạnh, tâm linh với đất, với trời, với thượng đế, với tổ tiên. Một tên giàu có ở phương Tây sang chiếm ngôi nhà, lấy lý do là khai phá dạy bảo cho biết văn minh. Thực tế, nó bắt cả nhà làm nô lệ, phải phục dịch nó. Nhưng nó không hề động đến nền nếp gia phong, mà còn khuyến khích mọi người tôn thờ thần linh các tôn giáo. Tuy có lam lũ khổ cực, nhưng cuộc sống cũng tạm qua ngày. Mấy nhà hàng xóm chung quanh cũng bị những tên giàu có khác cũng ở phương Tây đến chiếm nhà. Cảnh sống của những nhà hàng xóm đó cũng khổ cực lầm than như gia đình ông bà cụ. Một thằng con của ông bà cụ đi tha phương cầu thực trở về đã khích lệ vận động ông bà cụ và các anh chị em hãy đứng lên đuổi tên nhà giàu ác ôn đi. Ông bà cụ cũng như anh chị em đều đồng ý góp tiền góp công vất vả gian lao đã đuổi được tên nhà giàu chó chết đi. Nhưng thằng con tha phương đã bắt anh chị em và cả ông bà cụ phải ăn ở có tiêu chuẩn, không được sang nhà hàng xóm chơi và cũng cấm hàng xóm sang nhà mình. Nó còn cấm cả nhà không được thờ cúng ông bà tổ tiên, thần Phật hay Chúa nữa. Thấy thằng con ngỗ ngược côn đồ, ông bà cụ và những người con khác định lấy tình cha con anh em khuyên bảo cho êm ấm hòa thuận gia đình. Nhưng tên con côn đồ ngỗ ngược đã không nghe mà còn xúc xỉm chia rẽ anh em cha con. Thậm chí, nó còn thủ tiêu anh chị em nào cứng cổ đứng lên phản đối. Nó còn hành hạ bịt miệng cả bố mẹ và anh chị em, để rồi phải đánh nhau tơi bời. 9 năm trường, đuổi được tên ác ôn nhà giàu trước đây là công lao của cả nhà. Nhưng tên con ngỗ ngược này, nó dành hết là công của nó. Trên thực tế, thì đã đến giai đoạn mà các tên nhà giàu phương Tây khác cũng phải trả nhà dần hết lại cho hàng xóm. Vì thế đã đến thời. Cuối cùng căn nhà êm ấm của ông bà cụ phải chia đôi. Thằng con ngỗ nghịch bịp bợm rủ rê được một số anh chị em ngây thơ nhẹ dạ ở nửa phần phía bắc. Một số anh chị em đã biết mặt thằng Điểu đều về phía nam của căn nhà. Bố mẹ cũng biết giả tâm của thằng con ngỗ ngược nên đã về phía nam sống với đàn con hiền hòa, ngoan ngoãn, biết thờ cha kính mẹ, giữ truyền thống đạo lý của gia đình, tổ tiên. Không ngờ giả tâm của thằng con ngỗ nghịch ở miền bắc đã dùng trăm mưu ngàn kế làm sao để nó chiếm cả ngôi nhà. Bố mẹ cũng biết là thằng con mất dạy, nhưng vẫn không ngờ là nó đâm lén cả bố nó gần chết, nên nó đã chiếm được cả ngôi nhà. Ông bố bị nó dán băng kín cả miệng, đang nằm dưỡng thương một chỗ. Chúng tôi đã biết cái máu rắn độc của nó. Bố nó mà còn bị đâm lén, bịt miệng, bịt mồm, huống chi là anh chị em. Cụ thể, anh em nào phản đối thì nó giết hoặc cho vào nhà tù. Chúng tôi là những người chạy thoát sang đây. Cả 6-7 người đều đứng dậy vỗ tay. Anh Đạt Cô Sinh đã cười nói: Thằng con ngỗ nghịch là Hồ Chí Minh. Rồi ông Cao Quỷ cũng dõng dạc: Ông cụ bị đâm lén và các đứa con ngoan là Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không định mà tay vỗ đồm đột, tự thưởng cho tôi đã sắp xếp tạm đóng xà bần, đồng thời cùng mọi người nâng cốc thêm rượu. Anh cảnh sát trưởng hình sự đã đứng lên mặt đỏ bừng, nhìn tôi mắt trợn trừng, tưởng như anh sừng sổ với tôi. Tay của anh chặt chặt vào không khí. Anh nói: Từ ngày 30 tháng 9 năm 65 cho đến tháng 3 năm 66, chúng tôi đã chặt cổ tụi nó hết. Tôi và bác sĩ Huy đều ngơ ngác không biết tụi nó là ai. Thì anh Đạt Cô Sinh đã từ tốn rành mạch cho biết, khoảng cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, ông Sukarno làm tổng thống đứng đầu những nước trung lập lãnh đạo khối thế giới thứ ba. Ông ta được các nước cộng sản nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Khi ấy, Hồ Chí Minh đã thổi Sukarno như là một anh hùng sáng chói của thế giới. Những bài ca ra rả trên đài như Sukarno, Hồ Chí Minh, đất nước vạn dừa xanh, anh nhìn sang đây, tôi nhìn sang đấy. Trong khi Mao tung cán bộ vào Indo, vì có nhiều người Hoa Kiều ở khắp các đảo, chúng bí mật tuyên truyền lập nhiều tổ đảng cộng sản ở khắp các cơ quan đầu não. Trong quân đội, chúng có những đường dây chằng chịt, để rồi đêm 30 tháng 9 năm 65, bất ngờ chúng bắt tất cả những tướng chủ chốt của quân đội, gồm 7 tướng, và làm một cuộc đảo chánh. Chúng đã giết và chặt cổ 6 vị tướng. Nhưng một vị tướng đã trốn thoát là Suharto. ông ta đã mau chóng kịp thời củng cố quân đội và những vệ binh cảnh sát quốc gia quyết liệt phản công lại lũ cộng sản. Cho tới sáng ngày hôm sau, một phong trào rầm rộ của quần chúng nhân dân đã cùng với quân đội lùng sục mọi tàn dư của đảng PKI, tức là đảng Cộng sản Indo. Lòng phẫn nộ của quân đội và nhân dân trong một năm đã giết, chém cổ gần 1 triệu những tên côn đồ phản tổ quốc này. Giữa tháng 3 năm 67, toàn dân nhất trí bầu ông Suharto lên làm tổng thống theo chế độ Cộng hòa. Nước Indonesia đã gia nhập trở lại Liên Hiệp Quốc và Hiệp hội ASEAN. Còn ông Sukarno, người đã ngã theo và dung túng Cộng sản, nên đã bị quần chúng quản thúc giam ở trong tù và đã chết ngày 21 tháng 6 năm 70. Anh Huy và tôi và cả những người Indo đều đứng dậy vỗ tay cảm ơn anh Dacosin. Tôi tưởng bữa cơm họp mặt hôm ấy đã tạm thời ổn thỏa. Nhưng sau đó, cái ông trong cao ủy, rất tiếc là tôi không thể nhớ được tên, đã nhìn tôi rồi đưa ra một vấn đề băn khoăn khó hiểu của ông. Ông đã đứng hẳn lên và nói thông thả rõ ràng. Chế độ Cộng sản đã đưa đến nghèo đói, lầm than cho mọi người dân trong nước. Mọi quyền tự do, kể cả tôn giáo, đều bị bóp nghẹt. Tại sao trên thế giới còn rất nhiều cá nhân, đoàn thể, nhất là giai cấp trí thức, vẫn nồng nhiệt, nếu không nói là say mê, ủng hộ, làm lợi cho Cộng sản? Anh Huy và tôi lại nhìn nhau. Anh Huy lắc lắc đầu, nhìn tôi như muốn nói gì. Tôi hiểu ý của anh, là lại một vấn đề hát múa, không phải chỉ trả lời một câu đơn giản. Đã có hơi men giữ nhịp độ calori trong người, thái độ của anh Huy như thế, làm nhịp độ trái tim cuồng của tôi phồng hơn. Như một đòn bẩy vào chỗ coi trời bằng đảo Sava, tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào ông công quỹ tị nạn. Xin cảm ơn ông đã hỏi một câu khá độc đáo về một sự việc đang nóng bỏng trong thời đại của chúng ta. Để làm sáng tỏ điều băn khoăn của ông thì phải nói nhiều, nói dài, mà bữa cơm hôm nay của chúng ta đã tối muộn. Giả lại điều thắc mắc của ông thực tế đã được trả lời rồi. Qua nội dung thắc mắc, ông là người rất quan tâm đến xã hội và thời đại. Do thời gian và sự kiện, có rất nhiều những bí ẩn lịch sử đã được bạch hóa. Xin ông hãy lắng động, một mình nghĩ suy và tìm lại báo chí, tài liệu. Những trí thức thiên tả thiên cộng sản của Indo, cụ thể là một tổng thống Sukarno. Ở nước tôi, một số trí thức từ Pháp, từ Đức về nước đã theo Cộng sản. Ngoài thế giới, đầu tiên là phong trào Cocles dùng Tây Bá Lợi Á, mà Lenin đã lợi dụng như thế nào? Biết bao nhiêu cá nhân mà cụ thể là triết gia, bác học Bertrand Russell người Anh, giải thưởng Nobel văn chương năm 1950. Mới đây là cô đào Jean Fonda đã vẽ vang tự hào ngồi trên mâm pháo của Việt Cộng. Ngay mới đây là những trí thức và mặt trận giải phóng, tức là chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam. Những nhà trí thức khoa bản như Nguyễn Hữu Thọ, Đào Sĩ Chu, Nguyễn Thị Bình, Hoàng Phủ Ngọc Tường, vân vân, nhiều lắm. Muốn nhìn rõ bản chất của sự việc thì phải đào sâu xét kỹ hoàn cảnh, cá nhân, gia đình, điều kiện xã hội, chủ quan, khách quan, không gian, thời gian. Có rất nhiều nguyên nhân, yếu tố, nhưng có một cái chung, đó là mỗi người chỉ giỏi xuất sắc về một lĩnh vực. Các ông, các bà, tiến sĩ, thạc sĩ, bác học, họ đã đầu tư gần hết trí óc và thời gian miệt mài để có những bằng cấp của họ. Vì vậy, ở những lĩnh vực khác, họ lơ mơ phiến diện, nhất là lĩnh vực chính trị, nên hầu hết là ngây thơ, nông cạn. Khi đã giỏi, xuất sắc một lĩnh vực, thì các lĩnh vực khác kém, nông cạn là một điều tất yếu bình thường của một người. Nhưng một điều ngộ nhận của đa số quần chúng và chính bản thân những vị trí thức này là những người có bằng cấp cao như thế, thì lĩnh vực nào cũng giỏi, cũng quán thấu. Do đó, họ nghiên cứu về chủ nghĩa Cộng sản chỉ trên lý thuyết sách vở. Lý thuyết và sách vở thì chủ nghĩa Cộng sản đẹp và rất lý tưởng. Rồi họ hành xử, phát biểu đằng sau cái bằng cấp của họ. Thưa ông và các bạn, tôi vừa đưa ra chỉ có tính cách gợi ý, đề nghị các bạn tự suy ngẫm, tìm hiểu thêm trong thực tế. Một điều nữa xin các bạn lưu ý. Chủ nghĩa Cộng sản do thời gian và thực tế đã có chiều hướng không còn phù hợp với con người tự nhiên. Muốn duy trì, chúng phải bịp bợm, lôi kéo, gây mâu thuẫn để chia rẽ phía thế giới tự do của chúng ta. Chúng nghiên cứu mọi cá nhân, mọi đoàn thể có uy tín với quần chúng. Một câu nói, một việc làm do vô tình của người này, đoàn thể kia đều được chúng chọc ngay, đề cao, thổi phồng. Nếu không tỉnh táo, thì chúng ta vội vàng phản đối chê bai. Người ấy, đoàn thể đó, đã tách ra và bị lôi dần về phía cảm tình với Cộng sản. Đột nhiên anh cảnh sát trưởng phòng hình sự đứng lên điềm đạm đưa ra ý kiến. Tôi biết ngay là trong đám người tị nạn ở đây, có nhiều người hoạt động bí mật cho Cộng sản. Từ đó, suy ra trong lúc cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại, không thiếu những người vẫn bí mật làm việc cho Cộng sản. Anh có thấy như vậy không? Tôi không ngờ người Indonesia hiểu biết nhiều việc Cộng sản như vậy. Họ đưa ra toàn những vấn đề phải đàm đạo, mổ xẻ, truy nguyên từng chi tiết. Tôi chỉ nói ngắn gọn, vì đã đến giờ mọi người ra về. Từ trước tới bây giờ, thế giới cũng như riêng Việt Nam biết bao nhiêu tấm gương người thực việc thực về những người nằm trong xã hội tư bản hoạt động bí mật cho Cộng sản. Các người này có thấy hay ít ra cảm thấy Cộng sản kỹ nhất nhưng vẫn phải dùng những người đã biết và nếm mùi của xã hội tự do tư bản. Chúng biết những người này sớm hay muộn sẽ lững lờ không chịu ngoan ngoãn trong khuôn khổ sắc máu độc tài của chúng. Vì vậy, mỗi người mà chúng gửi đi nước ngoài, chúng phải nắm chắc được xương sống của người đó. Coi như chúng đã kế sinh tử phù người đó, phải hoàn toàn ngoan ngoãn làm theo ý của chúng. Rồi sẽ đến một ngày như một lũ chó săn đã hết mồi, không còn giá trị lợi dụng nữa, nuôi chúng trong tay chỉ có hại. Điển hình vừa đây nhất là Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Xuân Ẩn. Những người nằm vùng hoạt động cho Cộng sản, ai đã có công lao to lớn bằng Nhạ và Ẩn? Bây giờ cuộc sống ra sao? Chúng là loại chiến lược. Nhạ là cố vấn tinh cẩn nằm trong phủ đầu rồng của Tổng thống Thiệu, còn Ẩn đã được thời cụ Diệm đưa đi học lớp báo chí nhiều năm ở Hoa Kỳ. Để rồi, hầu hết những tờ báo lớn của Mỹ và phương Tây, thậm chí cả những cơ quan tình báo của CIA đã là những vỏ bọc vững chắc cho Ẩn. Y đã dễ dàng lấy được hầu hết những tin tức chiến lược, hay tung quả mù làm lạc hướng các cơ quan có trách nhiệm. Đến khi Cộng sản chiếm được miền Nam, để làm mồi câu những con chó săn khác sau này, chúng phong cho Ẩn là đại tá. Rồi đến năm 1980, chúng gắn cho cái loan thiếu tướng phụ trách những công việc không thực quyền, ngồi chơi xơi nước. Người quen của tôi ở Sài Gòn cho biết, năm 1982, Ẩn sống một mình âm thầm trong một cái villa với 6-7 con chó trên đường Kỳ Đồng, dòng chú cứu thế. Lý do những tên nằm vùng của Cộng sản vì cuối đời thường cô đơn, sống lủi thủi bó chặt nỗi ẩn ức. Chủ không dùng nữa để cho ngồi chơi xơi nước chứ không có thực quyền. Tâm trạng tên nào cũng ôm ấp ít nhiều lòng kiêu hãnh tự tôn với chung quanh. Nhưng bạn bè, thậm chí họ hàng thân quyến cho đến quần chúng không ai ưa cái loại người sống lá mặt lá trái nên chẳng ai muốn quan hệ. Nói tới đây, tôi và anh Huy nhìn nhau đều đứng dậy vì trời đã tối muộn quá rồi. Với những cái bắt tay nồng nhiệt, anh Đắc Cô Xin còn hẹn sẽ có dịp gặp lại vì vẫn còn nhiều điều cần phải đàm đạo. Anh Huy và tôi đã khoác tay nhau trở về khu trại. Khi nãy phải trả lời những điều mà tôi vẫn chưa quán triệt, nhưng vì lòng tự trọng một người Việt, nên tôi đã nhờ cụ Lưu Linh hỗ trợ hơi nhiều. Bây giờ, chân tôi bước, có lúc cảm tưởng người nhẹ bổng bay được. Anh Huy đập vào vai, làm tôi lấy hồn lại. Anh chỉ lên trời, phóng giọng vào gió lộng. Anh Bình có thấy một cái tai bạc to tướng kia không? Đúng rồi. Trăng nửa một tí thừa dựng đứng, như một cái tai người dán lên màu xám sậm của bầu trời ga lăng. Sáng hôm sau, tôi đã nhận được giấy báo 5 ngày nữa cùng một số đồng bào rời ga lăng đi xứ Cờ Hoa. Ngày 18 tháng 11 năm 1983, lộ trình của tôi là Singapore, Tokyo, San Francisco, Denver, Boston. Ngày đi, một số bạn bè tiễn đưa, mấy giáo học Indo, trong đó có anh Đạt Cô Sinh. Đặc biệt, bác sĩ Huy đã tặng tôi tập nhạc Vietnamese English, khổ công sưu tập của anh qua trí nhớ của mọi người. Tôi rất quý tập sách nhạc đơn sơ này, như gói ghém một chút hành trang văn hóa của mẹ Việt Nam. thoảng nghe phôn réo bên tai, giật mình tưởng kẻn sớm mai nhà tù. Hình ảnh những bộ xương còn di động trên chốn lao trường, những nấm mồ quang lạnh giữa rừng sâu, dư âm những tiếng thở dài lê thê xen lẫn những tiếng rên xiết quằn quại trong đêm dài tăm tối, và những cặp mắt khát khao nhắn nhủ trong ngày tôi chia tay vẫn lãng vãng vấn vít trong hồn. Tất cả như đang khẩn nài gào thét đòi hỏi tôi phải thực hiện bản di chúc sống của họ. Đó là mấy dòng trích đoạn lời tâm sự khi tôi bắt đầu viết và in Thép Đen Một. Bây giờ tôi đã viết xong tập 4, coi như kết thúc cuộc hành trình gian khổ chiếm trọn giai đoạn thanh xuân nhất của đời tôi. Từ khi bắt đầu viết Thép Đen Một đến hết Thép Đen Bốn, thời gian là 20 năm. Có giai đoạn hàng chục năm tôi cầm bút lên rồi lại hạ bút xuống, làm hết quyết tâm này đến quyết tâm khác, hết bạn bè thúc đẩy cho đến giao kèo với con cái. Bây giờ tôi như cất được một gánh nặng cuộc đời, gánh nặng trách nhiệm đối với quê hương, với bạn bè mà phần lớn đã nằm xuống lòng đất lạnh, chìm dần trong quên lãng. Tôi cũng thấy trang trải được món nợ với các thế hệ con cháu, ghi lại cho chúng về một giai đoạn, một hệ quả thương đau đến tận cùng nhân tính và nhân phẩm do chủ nghĩa cộng sản gây ra. Tuy vậy, giữa đống xương khô sình lầy máu mủ đó, tôi cũng đã nhặt được ra một viên ngọc quý. Trong cuộc sống, mỗi khi tôi gặp khó khăn trở ngại, buồn nản tưởng không thể vượt qua, trong đó có 6 năm dài cây cực quằn quại đói rét cùng quá ở Xà Liêm Quả Lò, Hà Nội, thì như có một nguồn sinh lực thần kỳ đã nâng cao ý chí chịu đựng của tôi, nỗ lực vượt lên. Tôi là lạc quan yêu thương đời như mọi người. Quả vậy, ngay trong sinh hoạt bình thường, tôi nằm, tôi muốn để chân đâu thì để, đâu có phải đút chân vào cái cùm sắt, trở mình cũng đau buốt khó khăn. Đầu tôi đâu có phải chui vào cái túi vải khâu bằng vẽ chùi của các bà cán bộ trong nhà cầu mỗi đêm để chống mũi. Ngứa chỗ nào, tự do gãi chỗ ấy, muốn đi tiểu, đi tiêu, thì tôi bò nhổm dậy vào nhà xí, đâu có phải vặn vẹo người, nghiến răng buốt nhói ngồi trên cái bô rỉ, đưa lên sàn xi măng mình nằm. Hơn nữa, nỗi buồn, niềm đau cây chua nghiệt ngã, lại là chất men, nước màu, rắc tưới cho cuộc sống, như cánh sen ngát hương thơm trong chiếc ao đời. Tập hồi ký Thép Đen đã quấn cuộn hết cuộc đời, ngấm thấm cả hồn tôi vào từng trang sách. Kính thưa quý vị, chí của ai cũng muốn đào sông lấp biển, nhưng khả năng thì có hạn, cho nên tôi chỉ làm những điều tôi có thể làm được. Tôi xin cảm tạ sự kỳ diệu nhiệm màu của đời đã hỗ trợ tôi trả nốt món nợ nhỏ của một người vô danh với dân tộc, với tổ quốc. Boston, ngày 9 tháng 10 năm 2004, Đặng Chí Bình. Thưa quý thính giả, lời kết vừa rồi của tác giả đã kết thúc thiên hồi ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4. Trần Nam xin kính chào quý vị. Bao an thiên đang về đây vũ với gió là hồn. phải rắc thấp thoáng tàn canh ơi người.